Xem ra những môn phái này cũng chú ý tới điểm này, cho nên mới không có thiết kế như vậy. Nếu không sợ là mỗi lần trong chiến trường thiên huyền người chết so với yêu thú còn nhiều hơn. Lý Dược Sư mỉm cười hoàn thành một bước này, chợt nhìn ba người nói, các ngươi ba người có ý nguyện gia nhập Dược Tông không? Bằng vào thành tích ba ngươi hôm nay có thể không cần giá trị công huân tự cũng sẽ được gia nhập Dược Tông. Tiến vào Dược Tông, các ngươi có khả năng rất tốt học tập thuật luyện đan, trở thành một gã luyện dược sư tôn quý đẳng cấp cao. Không cần vì tìm kiếm dược liệu mà phiền não, bất luận đi nơi nào cũng đều có Dược Tông đứng ở phía sau các ngươi. Lý Dược Sư nói lời này cực kỳ mê người, người ở chỗ này không một ai không hâm mộ. Đối với bọn hắn mà nói chỉ cần có thể tiến vào môn phái, đó chính là mục tiêu của bọn hắn rồi. Huống chi Dược Tông là tất cả môn phái đều dựa vào đấy. Có cơ hội này không tiến vào đúng là kẻ đần. Tư Đồ Diêu trên mặt lộ ra mỉm cười, hồi đáp, ta nguyện ý hắn vốn là Dược Tông đấy, tự nhiên là đi Dược Tông rồi. Lý trưởng lão cười gật đầu, chợt đem ánh mắt chuyển đến trên người Mộ Chỉ Ly, ngươi thì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 2, chương 111, cử tuyệt. Nghe được câu hỏi của Lý trưởng lão, Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu chuẩn bị trả lời. Đúng lúc này trên lôi đài lại xuất hiện thêm mấy vị lão già. Thân hình hắn bỗng nhiên xuất hiện như Lý trưởng lão, còn chưa phát hiện thì đã xuất hiện ở bên cạnh của bọn họ. Nhìn thấy mấy vị lão già này, lời Mộ Chỉ Ly chuẩn bị nói cũng dừng lại. Tò mò nhìn mấy người kia, tổng cộng có 8 vị trưởng lão, tuổi cũng tương xứng với Lý trưởng lão. Vừa nhìn thấy, Mộ Chỉ Ly cũng suy đoán đến thân phận của bọn họ. Theo như lời nói của Lý trưởng lão lúc trước có lẽ bọn họ là trưởng lão của những môn phái khác. Chỉ là nghe giọng điệu lúc trước của Lý trưởng lão bọn họ cũng không định xuất hiện. Sao hiện tại lại cùng lúc xuất hiện rồi? Nếu biết sự xuất hiện của bọn họ đều là vì nàng, không biết Mộ Chỉ Ly sẽ có cảm tưởng như thế nào. Thời điểm nhìn thấy mấy vị trưởng lão khác xuất hiện, sắc mặt Lý trưởng lão cũng biến đổi mấy lần. Hắn như thế nào lại không rõ trong lòng những lão hồ ly này đang bàn tính cái gì. Vốn bọn họ không ra mặt là vì cho Dược Tông bọn hắn một chút mặt mũi. Nếu không phải hạt giống vô cùng tốt bọn hắn cũng sẽ để lại cho Dược Tông đi đào. Nhưng hiện tại xuất hiện hạt giống tốt như Mộ Chỉ Ly, bọn họ cũng không nỡ để cho nhân tài như vậy ở trước mặt bọn họ trơ mắt chạy đi, cho nên mới phải cố ý xuất hiện đi. Đã có sự xuất hiện của bọn họ, hắn muốn Mộ Chỉ Ly tiến vào Dược Tông có thể nói nhất định rất khó khăn. Trong lòng Lý trưởng lão âm thầm tính toán, hắn không thể lại để cho những lão gia hỏa này chui chỗ trống. Biểu lộ của Lý trưởng lão, đương nhiên mấy vị kia cũng chú ý tới, chỉ có thể gượng cười vài tiếng. Không có nhìn về phía Lý trưởng lão nữa. Đối mặt với một hạt giống tốt như vậy, bọn họ không thể vì Dược Tông mà buông tha. Huống chi bây giờ 8 môn phái cùng xuất hiện một lần, Dược Tông cũng không thể tránh được. Việc thu hút nhân tài này bọn họ vốn dĩ đều có quyền lợi. Huống chi bọn họ không chọn dùng thủ đoạn cưỡng chế đến bức bách nàng. Tất cả đều dựa vào tự nguyện a. Làm những chuyện này bọn họ sẽ không để Dược Tông bắt được bất luận cái gì. Hơn nữa sau khi bọn họ trở về, người trong môn phái nhất định cũng sẽ tán thành bọn họ làm như vậy. Lúc này bất luận là đám người bọn họ, nhóm dược sư đang ở trên đài hay là người xem dưới đài, đều đem ánh mắt rơi trên người mấy vị lão giả mới xuất hiện. Dù toàn bộ sân bãi có nhiều người như vậy nhưng vẫn vô cùng yên tĩnh như cũ. Bọn hắn ai cũng có thể nhìn ra được mấy vị lão giả này đều không đơn giản. Không nói trên người bọn họ phát ra khí tức cường đại, chỉ dựa vào việc bọn họ không hề cố kỵ xuất hiện trên lôi đài, mà Lý trưởng lão cũng không có ý kiến gì cũng đủ nhìn ra rồi. Trên mặt Thiên Nhi mang theo mỉm cười, có lẽ những người khác không biết nguyên nhân mấy người bọn họ xuất hiện ở chỗ này, nhưng nàng lại biết. Hiện tại xem ra việc Chỉ Ly gia nhập môn phái không có vấn đề gì. Sợ là Chỉ Ly còn chưa mở lời, những người này đều muốn đoạt lấy rồi. Nghĩ vậy, trong mắt Thiên Nhi cũng có chút đắc ý. Ánh mắt của nàng thật đúng là không phải tốt bình thường. Ha ha, mấy lão giả nhìn Mộ Chỉ Ly, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. chỉ là mỉm cười này rơi vào trong mắt Mộ Chỉ Ly thấy thế nào cũng đều có chút hương vị gian trá. Tiểu cô nương a, ngươi chọn môn phái phải cẩn thận a. Lão giả mặc áo bào màu vàng cười hắc hắc nói, hai mắt trợn to có tia danh mãnh. Đúng vậy a, dùng năng lực của ngươi hoàn toàn có rất nhiều lựa chọn. Gần đây Tiêu Giao môn đều hoan nghênh nhân tài có thiên phú đấy. Lão giả áo xám cười nói, lời này là nói trắng ra rồi, tất cả mọi người đều có thể nghe được ý tứ trong lời nói của lão chính là hoan nghênh Mộ Chỉ Ly tiến vào môn phái của bọn họ. Thấy hai người dẫn đầu nói chuyện, một lão giả áo đen khác cũng lập tức mở miệng nói, còn có hơn 2 tháng thời gian nữa, dùng thực lực của cô nương muốn nhập vào môn phái nào cũng không cần lo lắng, quyết định nhanh như vậy cũng không phải là rất sáng suốt a. Cuối cùng lão giả nói xong cái nhìn của mình, căn bản không có để ý tới Lý trưởng lão đứng bên cạnh, sắc mặt khó coi đã khó coi đến cực điểm. Ngay lúc này tựa hồ mối quan hệ cùng Dược Tông đều bị bọn họ bỏ qua một bên rồi. Tư Đồ Diêu nhìn một màn này cũng có chút kinh ngạc, những trưởng lão này như thế nào đều cùng xuất hiện một lúc. Thế nhưng rất nhanh hắn đã đoán ra nguyên nhân. Lại nhìn bộ dáng giận dữ kia của Lý trưởng lão cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Mộ cô nương ưa tú như thế, chỉ cần môn phái có tầm mắt chút ít đều sẽ chiêu nạp nàng. Chỉ là thuật luyện đan cũng đã để lại cho mọi người tiếp nhận nàng. Huống chi hắn còn biết tu vị của Mộ cô nương không kém, nhất là năng lực chiến đấu vượt cấp lại để cho người ta kinh diễm. Nếu Dược Tông có thể chiêu nạp được nàng, thật là tốt. Mộ Chỉ Ly sau khi nghe thấy lời của mấy vị trưởng lão cũng khẽ giật mình, trong lòng cũng cười thầm, vốn là nàng còn có chút phiền não làm sao đưa ra lý do cự tuyệt. Hiện tại những trưởng lão này vừa vặn xuất hiện cho nàng một lý do thoái thác, như thế cũng sẽ không đắc tội Dược Tông, có thể nói đó là một cơ hội tuyệt hảo. So với việc Tư Đồ Diêu hiểu ra, Mộ Chỉ Ly nhẹ nhõm thì những người khác lại lâm vào trạng thái hóa đá. Bọn hắn đang gặp phải cái gì? Trưởng lão cao cao tại thượng trong môn phái lúc này lại tranh nhau mời Mộ Chỉ Ly. Đây quả thực là sự tình bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Bây giờ thật sự đã xảy ra. Ngoại trừ không thể tin được vẫn chỉ là không thể tin được. Mặt trời hôm nay có phải mọc từ phía tây hay không? Đầu tiên xuất hiện hai người đặt song song thứ nhất. Sau đó lại xuất hiện nhiều trưởng lão như vậy. Vấn đề này biến hóa lại để cho bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Chìm trong khiếp sợ, thời điểm mọi người phản ứng kịp đều đem ánh mắt dừng trên người Mộ Chỉ Ly. Thời khắc này trong mắt bọn hắn ngoài Mộ Chỉ Ly không có người nào khác. Cảm thụ được ánh mắt hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét hoặc khó có thể tin của mọi người, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Cũng may nàng đưa lưng về phía mọi người, dù cho nàng lạnh nhạt, nhưng đối mặt với ánh mắt hùng hổ dọa người của nhiều người như vậy cũng khó có thể thừa nhận nổi. Việc mấy vị trưởng lão xuất hiện ngay cả nàng cũng chưa từng nghĩ đến a. Nàng cho rằng lần này coi như mình có thể đạt được danh đệ nhất, cũng không có khả năng để cho trưởng lão của nhiều môn phái vài phần coi trọng như vậy. Thật ra lần biến hóa này khiến nàng có cảm giác thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Kỳ thật đổi lại nếu là ở quá khứ, bất luận là danh đệ nhất thi đấu luyện đan lôi đài đều không thể có được đãi ngộ như vậy. Chỉ là thuật luyện đan của Mộ Chỉ Ly cùng Tư Đồ Diêu ngang nhau, riêng cái này cũng không tầm thường rồi. Nếu trở về bồi dưỡng cho tốt không chỉ riêng môn phái của bọn họ có lợi, về sau nói ra không phải cũng có thêm chút mặt mũi hay sao? Người có thể cùng người kế nhiệm. Nối nghiệp y thuật của Dược Tông tương bình, ngang bằng, lại ở môn phái bọn họ. Mấy vị trưởng lão nói không ngừng, kỳ thực chủ đề đều là không muốn Mộ Chỉ Ly gia nhập Dược Tông. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện ra bọn họ nói không ít lời vậy mà Mộ Chỉ Ly thân là người trong cuộc lại không có nói một câu nào, một mực đứng bên nghe bọn họ nói chuyện. Phát hiện điểm này, mấy người ngừng miệng, hơi có chút xấu hổ. Sau nửa ngày, vị lão già áo vàng lại lần nữa lên tiếng hỏi, cô nương, ý ngươi như thế nào? Lời này vừa nói ra, cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt trên người Mộ Chỉ Ly, đến tột cùng nàng quyết định như thế nào? Mộ Chỉ Ly nhìn mấy vị trưởng lão đem ánh mắt nhìn mình, mỉm cười, chợt đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lý trưởng lão, thi lễ một cái nói, Lý trưởng lão, đa tạ ý tốt của người. Như mấy vị trưởng lão khác nói, ta nghĩ đợi thời điểm xuất chiến mới lựa chọn môn phái hợp với ta nhất. Những lời này ngược lại rất hợp tình hợp lý, mấy vị trưởng lão đã phí không ít lời nói, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng, không có uổng phí lời lẽ, ít nhất kết quả cũng là thành công. Thời gian gần 2 tháng có không ít chuyện đều sẽ cải biến a. Dùng nhãn lực của bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra thực lực của Mộ Chỉ Ly đã đạt tới sự phân cực cảnh đỉnh phong, sợ là không bao lâu nữa liền có thể đủ đánh tan vào thiên huyền cảnh rồi. Thực lực như vậy phóng mắt toàn bộ chiến trường thiên huyền đều là thượng đẳng, huống chi phương diện y thuật của nàng lại có thành tựu tốt như vậy, thật sự thấy thế nào cũng ưa thích a. Nhân tài ưu tú như vậy lại là người của một tiểu vương quốc, thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Cũng không phải bọn họ xem thường tiểu vương quốc, chỉ là theo góc độ khách quan tài nguyên bên trong tiểu vương quốc không cách nào cùng đại vương quốc so sánh. Huống chi nhiều lần chiến trường thiên huyền mở ra như vậy chưa từng có người của tiểu vương quốc lấy được thành tích kiêu người, kinh người như vậy. Đợi khi bọn hắn trở về cũng muốn tra một chút bối cảnh của Mộ Chỉ Ly. Lúc trước bọn họ chưa từng chú ý tới nàng, hiện tại chỉ biết nàng đến từ tiểu vương quốc còn những thứ khác một chút cũng không biết. Loại cảm giác này nói thế nào cũng thấy không tốt. Trong lòng Lý trưởng lão mặc dù không cam lòng, nhưng thái độ của Mộ Chỉ Ly rất thành khẩn. Huống hồ nàng chỉ nói muốn nhìn môn phái thích hợp nhất với mình, cũng chưa hoàn toàn cự tuyệt hắn, cho nên cũng không phải không thể tiếp nhận. Trước mặt nhiều người như vậy hắn không thể lộ ra cảm xúc không thích, lập tức cười nói, vậy cũng tốt, Mộ cô nương ngươi nên cân nhắc hơn, chọn Dược Tông chúng ta cực kỳ không sai. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng cười gật đầu, đa tạ Lý trưởng lão thưởng thức. Thái độ của nàng vô cùng cung kính, đổi lại là người bình thường có thể ỷ vào việc được các trưởng lão thưởng thức mà dương dương tự đắc, nhưng nàng biết rõ đây tuyệt đối không thể như vậy. Huống hồ bản thân nàng cũng không phải người như thế. Thái độ lần này của Mộ Chỉ Ly có thể nói là lại để cho tất cả mọi người hài lòng, đồng thời ấn tượng đối với nàng cũng tốt hơn rất nhiều. Về phần danh thứ 3 lôi đài thi đấu lần này không hề ngỏ ai ý muốn gia nhập vào Dược Tông, mấy vị trưởng lão đã đem chuyện của Mộ Chỉ Ly quấy nhiễu rồi, đương nhiên không thể lại tham gia vào nữa. Nếu như vậy thật sự khả năng Lý trưởng lão sẽ ghi hận trên người bọn họ đấy. Lôi đài luyện đan dẫn tới chú mục của mọi người cứ như vậy đã xong, nhưng rõ ràng mọi người đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Thi đấu như vậy khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng đặc sắc. Tuy nhân vật chính không phải là bọn hắn nhưng có đề tài nói chuyện cũng không tệ. Ít nhất tương lai cũng có thể nói cho người khác nghe. Những chuyện này không phải mỗi người đều có thể nhìn thấy. Lúc Mộ Chỉ Ly trở về, cũng nghe được rất nhiều người bàn luận về mình. Xem ra qua hôm nay tất cả mọi người đều biết mình nha. Hoàn toàn chính xác. Chuyện mọi người bàn luận chủ yếu đều có hai từ Mộ Chỉ Ly cùng Tư Đồ Diêu. Bởi vì cuối cùng có thêm mấy trưởng lão xuất hiện, khiến cho phong quang, ánh sáng, lấn át Tư Đồ Diêu, Mộ Chỉ Ly nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính. Không nghĩ tới hôm nay còn gặp những trưởng lão của các môn phái khác, thoạt nhìn bọn họ tựa hồ cũng không tệ lắm a. Một gã nam tử trên mặt mang theo vui vẻ nói, đại khái là nghĩ đến tương lai tiến vào môn phái làm người của trưởng lão không sai nên cảm thấy mừng rỡ a. Nghe vậy, người đứng bên cạnh cũng cảm khái nói, đó là Mộ cô nương có năng lực mới khiến bọn họ dùng lễ đối đãi, đổi lại là chúng ta mà nói, chuyện không thể như vậy rồi. Hắn nghe nói những trưởng lão của môn phái đều vô cùng kiêu ngạo, chỉ là hôm nay nhìn thấy hoàn toàn không giống với những gì hắn đã được nghe. Thế thì đúng thật, năng lực của Mộ cô nương thật sự để cho người ta bội phục. Đúng rồi, ngươi có cảm thấy cái tên Mộ Chỉ Ly có chút quen tai hay không? Một gã nam tử khác nhíu mày nói, hắn cảm giác ở địa phương nào đó tựa như đã nghe qua, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Nghe được lời của nam tử, mấy người khác cũng suy tư, bọn hắn cũng có loại cảm giác quen thuộc, lúc trước lại không quá chú ý, hiện tại được hắn nhắc tới mới bắt đầu nghĩ đến. Đúng rồi, có phải là Mộ Chỉ Ly đến từ Thiên Thăng Quốc hay không? Một nam tử đề cao âm lượng nhìn mấy người bên cạnh. Đúng vậy, chính là nàng. Ngươi vừa nói ta mới nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới a. Như thế khẳng định, thực lực của mộ cô nương này đích thực không phải cường đại bình thường. Người với người chênh lệch ở giữa thật đúng là không phải lớn bình thường. Từng tiếng thảo luận truyền vào trong tai mộ chỉ ly, nói bậy về nàng không có, không hề ngoài ý muốn, tất cả đều là hâm mộ. Chỉ ly, ngươi thực sự nổi danh rồi. Thiên nhi cười nói, nhìn thấy một màn hôm nay, chỉ ly cố gắng nhiều năm như vậy cũng là không uổng phí. So với nàng lúc trước không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, nghĩ tới những thứ này nàng cũng có chút cảm khái. Chủ nhân, thật là uy phong. Bụi Thái Lang cũng vui sướng nói, chủ nhân uy phong chính là hán uy phong. Lợi hại A Vũ ngày bình thường không nói lời nào cũng mở miệng, tuy lời nói vắn tắt nhất nhưng lại trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của hắn. Nghe vậy, mộ chỉ ly cũng mỉm cười, còn có thể A. Xem ra việc tiến vào môn phái đã không cần lo lắng rồi. Thật ra có nổi danh hay không nàng cũng không để ý, chỉ là nghĩ đến nàng lại tới gần điều mình muốn làm cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nghe được lời của mộ chỉ ly, Thiên Nhi cũng hỏi, chỉ ly, ngươi đã nghĩ kỹ sẽ tiến vào môn phái nào chưa? Mộ chỉ ly lắc đầu, cái này ta còn chưa nghĩ kỹ, đối với các môn phái khác không có hiểu rõ, dù sao hiện tại cũng không gấp, không bằng đợi đến lúc chiến trường thiên huyền kết thúc hãy lựa chọn. Vậy cũng tốt, đến lúc đó mới từ từ xem xét môn phái vừa ý a. Nói đến chiến trường thiên huyền chấm dứt, trong mắt mộ chỉ ly hiện lên một ít tưởng niệm. 3 năm không thấy, liệt, ngươi hiện tại có tốt không? Thời gian 3 năm, cuộc sống của nàng vô cùng phong phú. Nếu là thời gian nhàn hạ, chính là nàng sẽ nhớ hàn như liệt. Nàng biết rõ dù cho tách ra 3 năm, tình cảm của bọn họ cũng sẽ không thay đổi. Thời gian 3 năm, nàng cũng tiến bộ không ít. Thời điểm gặp lại không biết hắn sẽ mang bộ dáng gì. Nghĩ vậy, đối với việc chiến trường chấm dứt mộ chỉ ly cũng rất mong đợi. Thi đấu lôi đài luyện đan đối với mộ chỉ ly cũng không có ảnh hưởng gì, vẫn như trước ngây ngốc trong phòng tu luyện, thậm chí còn ít xuất hiện hơn trước kia. Bởi vì bây giờ nàng ra ngoài tránh không khỏi sẽ bị không ít người chú ý. Trong trước mắt, thời gian 3 ngày đã trôi qua. Mộ chỉ ly có chút nghi hoặc, đã 3 ngày rồi, vậy mà Đinh Thục Nghi cũng không có tìm đến mình. Nàng tưởng rằng nàng kia sẽ không chờ đợi được sẽ tìm đến chỗ mình, diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Hiện tại xem ra sự tình không phải như vậy rồi. Như vậy cũng tốt, mình cũng có thể thanh tịnh thêm mấy ngày. Nàng cũng không vội cùng Đinh Thục Nghi giao phong, có lẽ sau khi thấy Liệt sẽ giải quyết tất cả cũng tốt hơn a. Đối với việc của Đinh Thục Nghi, Liệt sẽ cho mình một lời giải thích. Hôm đó, mộ chỉ ly đang tu luyện, tiếng đạp cửa vang lên. Mở cửa ra, nhìn thấy Tư Đồ Diêu đang đứng ở cửa ra vào, không khỏi lên tiếng nói. Tư Đồ công tử, Tư Đồ Giao khí độ nhẹ nhàng, trong mắt mang theo mỉm cười, hữu lễ mà nói, mạo muội đến thăm, không biết có quấy rầy đến mộ cô nương. Nghe vậy, mộ chỉ ly lắc đầu, không có, ta vốn không có việc, công tử mời đến. Nàng nghiêng người để một lối cho Tư Đồ Diêu tiến vào. Đối với việc Tư Đồ Diêu xuất hiện cũng nằm trong dự liệu của nàng. Thời điểm thi đấu lôi đài, hai người bọn họ có trao đổi qua. Đợi sau khi chấm dứt thi đấu lôi đài sẽ thương thảo một phen về thuật luyện đan. Chỉ là những ngày này nàng nghĩ đến Đinh Thục Nghi có thể đột nhiên xuất hiện hay không, cho nên mới không đi tìm Tư Đồ Diêu. Tư Đồ Diêu ngồi xuống một bên. Lúc này Thiên Nhi đã đi đến phòng Bụi Thái Lang, nàng ở đây cũng là vướng bận. Bọn họ đàm luận về vấn đề phương diện y thuật nàng có thể nói là không biết chút gì. Cùng chỉ ly nghe việc nàng không rõ ràng như vậy còn không bằng đi tới chỗ Bụi Thái Lang. Tuy Thiên Nhi và Bụi Thái Lang mỗi ngày đều cãi nhau, nhưng quan hệ của hai người vô cùng không tệ. Mộ chỉ ly phát hiện, hai người bọn họ có lẽ đã quen với loại phương thức ở chung này. Không nháo không thoải mái, thời gian dài không thấy lại không thể cãi nhau còn cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Bộ dạng này vô cùng giống oan gia. Hôm nay Tư Đồ công tử đến là muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận y thuật. Mộ chỉ ly hỏi thẳng vào vấn đề, muốn biết, thứ nàng cảm thấy hứng thú nhất chính là thuật luyện đan, tự nhiên cũng không muốn lãng phí thời gian. Tư Đồ Diêu gật đầu, thật là như thế. Tại hạ hết sức tò mò mộ cô nương làm như thế nào luyện chế ra 4 viên La Ách đan đấy, không biết có được chỉ giáo hay không. Thời điểm nói ra lời này, Tư Đồ Diêu cũng có chút do dự. Tại Đại Lục Thiên Huyền, kỹ xảo luyện đan của dược sư bình thường ngoài sư phụ dạy đồ đệ đều giữ bí mật, nhưng chính hắn lại không ủng hộ quan điểm này. Hắn cảm thấy mọi người giao lưu mới có thể ngày càng tiến bộ. Bất quá chỉ bằng một mình hắn tất nhiên không cải biến được tất cả. Không biết mình hỏi như vậy có khiến Mộ cô nương cảm thấy quá đường đột. Mộ Chỉ Ly không nghi ngờ nhiều như vậy. Đến Đại Lục Thiên Huyền thời gian tuy không ngắn, nhưng số dược sư trao đổi cùng nàng lại cực nhỏ. Về điểm này nàng lại càng không rõ ràng lắm. Đương nhiên có thể a. Ta đối với phương pháp luyện chế cực phẩm đan dược của Tư Đồ công tử cũng có chút tò mò đây. Mộ Chỉ Ly cười hồi đáp. Tư Đồ Diêu có chút lo lắng thấy Mộ Chỉ Ly trả lời thống khoái cũng khẽ giật mình. Có chút hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Nhưng nghe Mộ Chỉ Ly nói tiếp mới biết rõ chính mình không nghe nhầm. Trong lòng hắn tràn ngập một loại cảm giác mừng rỡ. Thật giống như đã tìm được chi âm. Không nghĩ tới cùng Mộ Chỉ Ly có nhiều điểm giống nhau như vậy. Trao đổi cũng bắt đầu vui vẻ dị thường. Ta có thể luyện chế ra 4 viên La Ách Đan là vì... Mộ Chỉ Ly đem quá trình chính mình làm thế nào luyện chế nói ra. Nói cực kỳ cụ thể. Tư Đồ Diêu có chỗ nào không hiểu, nàng cũng sẽ tỉ mỉ giải thích rõ ràng cho hắn. Nàng thấy Tư Đồ Diêu đáng giá làm bằng hữu, trao đổi không có chút che đấu. Đợi Mộ Chỉ Ly nói xong tất cả, Tư Đồ Diêu chỉ cảm thấy mình phảng phất đã mở ra một cánh cửa rộng lớn mới tinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 112, tiến về phía trước. Tư Đồ Diêu giật mình nhìn Mộ Chỉ Ly, gật đầu nói, nguyên lai là như vậy, Mộ cô nương ngay cả điểm ấy cũng chú ý tới, tại hạ bội phục không thôi. Thời gian 3 ngày nay, hắn chỉ luyện chế La Ách Đan, thử luyện ra 4 viên, thế nhưng thử suốt 3 ngày đều không thành công. Đồng thời thêm xác định độ khó lúc luyện chế ra 4 viên có bao nhiêu, nếu như trước kia hắn sẽ cho rằng chuyện này là không thể, chỉ là hiện tại Mộ Chỉ Ly đã chứng minh có khả năng ấy. Hắn cũng không phải là người để tâm vào chuyện vụn vặt, cho nên sau khi 3 ngày thử thất bại hắn buông tha, trực tiếp đến đây thỉnh giáo. Mộ Chỉ Ly cũng mỉm cười, từng người chúng ta chú ý những phương diện khác nhau mà thôi. Kỳ thực nếu không phải lão giả ở cửa lớn thứ 3 trong thiên sát cổ giới làm mẫu cho mình nhìn, nàng cũng sẽ không chú ý tới điểm này, bởi vậy càng thêm chứng minh chỗ cường đại của hắn. Hôm nay thực lực của nàng tăng lên không ít, thế nhưng cửa lớn thứ 5 trong thiên sát cổ giới còn chưa mở ra, quả nhiên càng về sau muốn mở cửa ra độ khó càng lớn a. Cũng may nàng không thuận theo những cái này, nàng không thích ỷ lại vào những vật có tính phụ trợ, dù sao chỉ có bản thân mình mới là thực tế nhất. Đợi Mộ Chỉ Ly đem trọng điểm luyện chế nhiều viên thuốc nói ra, Tư Đồ Giao cũng không keo kiệt đem phương pháp luyện chế cực phẩm La Ách Đan nói cho Mộ Chỉ Ly. Hai người trò chuyện với nhau, thời gian trôi qua cực nhanh. Sau khi nghe giải thích từ miệng đối phương, hai người trực tiếp vào trong phòng bắt đầu thí luyện. Như vậy áp dụng vào thực tế nếu gặp vấn đề còn có thể hỏi thăm đối phương, thật sự là phương thức tốt nhất. Bọn hắn vốn có thiên tư cực kỳ thông tuệ, sau khi trải qua thử nghiệm, đều thành công luyện chế ra 4 viên cực phẩm La Ách Đan. Thấy một màn này hai người nhìn nhau cười cười. Trong trước mắt đã đến bình minh, nhưng hai người không có chút nào mệt mỏi, trái lại tinh thần sáng láng, trạng thái thật tốt, trong mắt còn chứa thần sắc chưa thỏa mãn. Hai người bọn hắn cùng nhau nghiên cứu thảo luận phương pháp luyện chế La Ách Đan, đối với phương diện y thuật khác cũng nói chuyện không ít, từng người biểu đạt rồi từng người giải thích, khi có chỗ tương đồng chính là cùng cười mà xem, khi có chỗ trái ngược, hai người cũng sẽ bắt đầu tranh luận. Một ngày một đêm thời gian tuy không dài, nhưng thông qua trò chuyện về y thuật mà hai người rất nhanh thân quen, cái loại cảm giác này so với việc nhận thức mấy tháng còn muốn quen thuộc hơn. Bất chi bất giác thời gian đã đến sáng sớm rồi, Mộ cô nương ta rời đi trước. Tư Đồ Diêu lên tiếng nói, hắn không phải mệt mỏi, thế nhưng ở chỗ này mãi cũng không tốt lắm. Hắn tin tưởng bọn họ về sau còn có không ít thời gian nghiên cứu thảo luận y thuật. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng gật đầu, Tư Đồ công tử đi thong thả như vậy để lần sau bàn lại. Cùng Mộ cô nương trò chuyện một hồi, ta chỉ cảm thấy tâm tư minh bạch. Tư Đồ Diêu là nói thật, Mặc dù thời gian chỉ một ngày một đêm, nhưng nhận thức độc đáo của Mộ Chỉ Ly về phương diện y thuật lại khiến hắn cũng cải biến không ít cách nhìn của chính mình. Thật giống như trước kia hắn vẫn là từ góc độ này đến đối đãi, mà Mộ Chỉ Ly thì theo một góc độ khác. Góc độ đối đãi bất đồng, góc độ được ra cũng bất đồng. Trong đó có một số điều hắn chưa từng nghe nói qua, nghe Mộ Chỉ Ly giải thích một phen cũng đã hiểu rõ. Có thể nói, thời gian một ngày một đêm này so với việc hắn tự nghiên cứu y thuật mấy tháng đều tốt hơn nhiều lắm. Chỉ giáo lẫn nhau, Tư Đồ công tử nói cũng khiến ta hiểu ra. Thời gian một ngày này đối với nàng cũng vô cùng hiếm có, đại bộ phận y thuật của nàng đều là từ kiếp trước. Tuy y thuật ở thế kỷ 21 cùng ở đại lục thiên huyền chênh lệch không lớn, nhưng vẫn có điểm khác nhau nhất định. Trước kia nàng đối với những điểm khác nhau hiểu rõ không nhiều, nhưng theo lời Tu Đồ giao lại hiểu rõ không ít, đối với nàng giúp ích không nhỏ. Phen này trò chuyện với nhau, hai người đều được lợi ích không nhỏ. Đợi Tư Đồ Diêu rời khỏi, Thiên Nhi cũng trở về, nhìn Mộ Chỉ Ly trên mặt cười gian mà hỏi, thời gian các ngươi nói chuyện thật dài nha, thành thật khai báo điều hàn huyên mấy thứ gì đó. Nhìn bộ dạng kia của Thiên Nhi, Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ trợn mắt, Thiên Nhi, từ lúc nào ngươi cũng trở nên bát quái như thế rồi. Hắc hắc, trong lúc rảnh rỗi tâm sự cũng không tệ mà. Ta thấy Tư Đồ Diêu đối với ngươi thấy thú vị a. Tuy nói nàng không trải qua tình yêu, thế nhưng không ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Tin tưởng 8/9. Ngươi nha, đừng có đoán mò. Chúng ta bất quá chỉ nghiên cứu thả luận y thuật. Trải qua nghiên cứu thảo luận lần này, ta ngược lại được lợi rất nhiều. Trên mặt Mộ Chỉ Ly mang theo mỉm cười thỏa mãn, nàng cảm giác mình đối với y thuật hiểu được vài phần. Nhìn Mộ Chỉ Ly đối với phương diện này một chút cũng không thấy hứng thú, Thiên Nhi cũng đành chuyển đề tài, lại nói, Chỉ Ly, hôm qua ta cùng Bụi Thái Lang bọn hắn đi bộ một vòng trong thành trì, ngươi đoán xem chúng ta phát hiện cái gì? Cái gì? Mộ Chỉ Ly nghi hoặc, sự tình có thể làm cho Thiên Nhi chú ý vậy mà không nhiều lắm a. Chúng ta phát hiện không ít người nghe ngóng sự tình ngươi và Tư Đồ Diêu, muốn tìm các ngươi chủ ở nơi nào. Đồng thời ta cũng chú ý những người này trên cơ bản đều là dược sư. Thời điểm thi đấu lôi đài, những dược sư này đều đứng trên lôi đài, nàng không có chú ý tới bọn họ nhưng mà nhìn qua cũng có chút ấn tượng. Nghe được lời Thiên Nhi nói, kinh ngạc trong mắt Mộ Chỉ Ly càng đậm, bọn họ tìm chúng ta làm cái gì? Ta nghe nói bọn họ hình như muốn hướng các ngươi thỉnh giáo y thuật a. Bất quá ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, ngươi cũng biết Tư Đồ Diêu đã tiến vào Dược Tông rồi, mà ngươi muốn... đi vào môn phái cũng cực kỳ đơn giản. Ta xem bọn họ chuẩn bị tìm cơ hội tiếp cận các ngươi, nhìn xem các có thể đứng trước mặt trưởng lão nói tốt vài câu hay không a. Bọn họ thân là dược sư, dựa vào chính là việc luyện đan, phương diện công huân đoán chừng không cao. Thiên Nhi đem ý nghĩ của mình nói ra, nàng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cảm thấy tựa hồ loại khả năng này là lớn nhất. Mộ Chỉ Ly cũng gật đầu, nàng cũng cảm thấy loại khả năng này khá lớn. Lãnh giáo y thuật có lẽ không cần gióng trống khua chiêng như vậy. Huống chi trong bọn họ người không ngại học hỏi kẻ dưới có lẽ không nhiều lắm đâu. Ngay tại thời điểm Mộ Chỉ Ly cùng Thiên Nhi trò chuyện, ngoài cửa truyền đến một hồi huyên náo, chợt nghe thấy thanh âm bên ngoài truyền vào. Ta tra ra rồi, Mộ Chỉ Ly và Tư Đồ Giao đều ở chỗ này. Một nam tử kích động nói, trong mắt chàng ngập đắc ý. Hắn hỏi thăm ra tin tức này cũng phí không ít khí lực. Bất quá nhiều người như vậy chỉ có mình hắn tra ra tự nhiên rất là đắc ý. Ngươi xác định là ở đây sao? Một người hoài nghi hỏi. Mấy ngày nay bọn hắn một mực tìm kiếm, mấy tòa thành trì này nói lớn không lớn, nhưng ở trong đó tìm được hai người cũng không khác gì mò kim đáy bể. Thấy người kia nghi vấn kết quả hắn điều tra được, hắn cũng bắt đầu tích cực, đương nhiên xác định, nhất định là ở chỗ này. Nhắc tới, cũng xem như hắn có vận khí tốt, tướng mạo Mộ Chỉ Ly bất phàm, thời điểm mới vào thành cũng có một số người chú ý tới nàng, hắn là thông qua bọn họ mà biết là ở chỗ này đấy. Hiện tại bên trong thàng trì rất nhiều người, muốn tìm dược chỗ đặt chân đều không dễ dàng. Bọn hắn hẳn sẽ không đổi nơi ở. Trong phòng, Thiên Nhi nhìn Mộ Chỉ Ly giang tay ra. Bọn hắn đã tìm tới cửa, tốc độ này quả thật rất nhanh a. Ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Mộ Chỉ Ly trầm ngâm một lát, chợt dựng lên một ngón tay, một chữ, trốn. Nàng cũng không có lòng dạ thanh thản đến ứng phó những người này. Nếu bọn họ chân tâm thật ý đến lãnh giáo nàng cũng không ngại. Nhưng ôm thái độ như vậy đến đây, nàng một chút hứng thú cũng không có. Huống chi với những tình huống như vậy nàng không tính sẽ ứng phó. Ngươi đi đi, ở đây giao cho ta. Dù sao bọn hắn biết rõ ngươi ở nơi này, không thấy ngươi khẳng định không thể nào đi, để ta đối phó bọn hắn. Khóe mắt Thiên Nhi hiện lên vẻ đắc ý, tựa hồ biện pháp đối phó đã sớm nghĩ kỹ. Thấy ý chí chiến đấu sực sôi của Thiên Nhi, Mộ Chỉ Ly gật đầu, đám người kia giao cho ngươi rồi, ta đi trước. Vừa nói xong, Mộ Chỉ Ly đã quay người theo cửa sổ đi ra. Mới đi ra, Mộ Chỉ Ly phát hiện một thân ảnh ở trong phòng bên cạnh đi ra. Xem xét dĩ nhiên là Tư Đồ Diêu vừa mới trở về. Hai người nhìn đối phương đồng thời thốt ra chữ này, chợt nhìn cửa sổ phía sau, nhìn nhau cười cười. Tư Đồ công tử ngươi cũng đi ra? Mộ Chỉ Ly lên tiếng trước, nàng có thể biết rõ chuyện này, tin tức của Tư Đồ Diêu cũng sẽ không chậm hơn mình. Nghe vậy, Tư Đồ Diêu cũng bất đắc dĩ cười cười, ta không nghĩ ứng phó cục diện như vậy, huống chi mục đích của bọn hắn ngươi cũng rõ ràng đấy. Hắn tuy là người của Dược Tông, muốn kéo thêm người vào môn phái cũng không có gì khó, nhưng đối với hắn dùng biện pháp này hắn cũng không thích. Người có thực học, hắn thực sự thưởng thức, cho dù đối phương không đề cập tới, hắn cũng hy vọng có thể mời chào đối phương. Cũng không phải nói trong những người đến đây không có người có thực học, chỉ là chọn dùng loại phương thức này không khỏi rơi xuống thành người tầm thường. Nghe được lời Tư Đồ Diêu nói, trên mặt Mộ Chỉ Ly càng vui vẻ, càng tiếp xúc nhiều, nàng phát hiện cùng Tư Đồ Diêu thật có nhiều chỗ tương tự. Đúng vậy a, đi ra ngò ai là một lựa chọn không sai. Ở chỗ này, hai người không có chỗ nào khác để đi. Mộ Chỉ Ly liền dẫn Tư Đồ Giao trốn sang phòng của mấy người Cao Chính Thanh. Tuy khoảng cách không xa, nhưng những vị dược sư kia rõ ràng không ai muốn tới nơi này. Đám người Hiên Viên Giật nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cùng Tư Đồ Diêu đồng thời xuất hiện cũng có chút kinh ngạc. Thời điểm đang chuẩn bị hỏi thăm lại nghe được thanh âm bên ngoài truyền đến. Dùng lực tai của bọn hắn chỉ cần muốn nghe trong vòng mấy ngàn thước bọn hắn có thể nghe được rõ ràng. Cũng đã hiểu rõ nguyên nhân hai người bọn họ xuất hiện ở đây rồi. Cũng may tất cả mọi người đã gặp qua, cho nên bắt đầu ở chung ngược lại rất tự tại. Đợi những người kia rời đi, Mộ Chỉ Ly và Tư Đồ Diêu cũng trở về. Phòng này cũng không được coi là lớn, bọn hắn cùng nhau sống ở đây lộ ra chút chen chúc. Sau khi trở lại phòng, vẻ mặt Mộ Chỉ Ly tò mò nhìn Thiên Nhi. Thiên Nhi, ngươi đem bọn họ giải quyết như thế nào? Những người kia lúc đến một bộ không thấy người sẽ không đi mà bây giờ cứ như vậy rời đi, chuyển biến thế nhưng không dễ dàng. Đây là bí kỹ độc môn, ta không nói cho ngươi. Nhìn thấy bộ dáng kia của Thiên Nhi, Mộ Chỉ Ly đoán chừng quá trình này cũng không thể nào quang minh chính đại, nàng cũng không hỏi, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, trong phòng lần nữa an tĩnh lại. Hôm nay qua đi, những dược sư kia cũng không còn tìm tới tận cửa nữa. Sống trong cuộc sống bình tĩnh này, thời gian nháy mắt trôi qua. 3 ngày sau chính là ngày chiến trường Thiên Huyền mở ra. Mộ Chỉ Ly nhìn bầu trời hoang vu phương xa, trên mặt mỉm cười nhiều hơn. Thời gian hơn 2 tháng, thực lực của nàng lần nữa lại tinh tiến, đột phá sự phân cực đỉnh phong đạt đến Thiên Huyền cảnh. Bụi Thái Lang cũng có tiến bộ, đột phá đến sự phân cực cảnh. Có thể nói thu hoạch của bọn hắn rất phong phú. Mỗi người đều đang không ngừng tiến bộ. Không khỏi hồi tưởng lại những việc xảy ra trong 3 năm qua, trong lòng nàng bồi ngồi mãi thôi. Lúc trước vừa mới tiến vào chiến trường Thiên Huyền, thực lực mới chỉ ở lăng thiên cảnh sơ cấp mà thôi. 3 năm sau đạt đến sự phân cực cảnh đỉnh, 3 năm có thể đạt được thành tích như vậy nàng coi như cũng cực kỳ hài lòng. Nếu như mình không có tiếp nhận truyền thừa tử thấm, khoảng cách với thực lực bây giờ cũng cực xa a. Dạng này tính ra nàng cơ hồ 1 năm đột phá 1 cấp bậc, loại tốc độ này truyền đi nghe cũng rợn cả người. cũng không biết thời điểm liệt nhìn thấy mình sẽ có phản ứng gì. Nghĩ vậy trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng ngăn không được vui vẻ. Hàn Như Liệt nhìn hai người Hàn Dạ, Hàn Phong phía sau nói, 3 ngày sau chiến trường Thiên Huyền sẽ mở ra rồi. Thiếu chủ, chúng ta sẽ đi sao? Hàn Dạ nhịn không được lên tiếng hỏi. Hắn có thể nhìn ra được theo khoảng cách thời gian chiến trường Thiên Huyền mở ra càng gần, tâm tình thiếu chủ càng không bình tĩnh. Nếu đổi lại là lúc trước, chắc sẽ cực kỳ mừng rỡ cùng kích động. Nhưng kể từ sau khi biết tin tức kia, tâm tính thiếu chủ thay đổi. Đó là một loại cảm xúc chờ mong cùng lo lắng. Nếu Mộ cô nương thật sự xảy ra chuyện, hắn khó có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó. Nghe được câu hỏi của Hàn Dạ, Hàn Như Liệt cũng quay đầu, trên mặt mang theo một tia tàn khốc, đương nhiên phải đi. Ta đã đáp ứng Chỉ Ly làm sao có thể không đi. Thế nhưng mà, Hàn Phong không khỏi lên tiếng. Hàn Giả không khỏi ném cho hắn một ánh mắt, để hắn ngậm miệng. Hắn cũng đã nản lòng rồi. Hàn Phong sờ sờ lông mày. Việc bọn hắn bây giờ phải làm là đi theo bên người thiếu chủ. Thiếu chủ làm gì cũng không được phép hỏi. Bởi vì bọn hắn càng hỏi, tâm tình thiếu chủ bị ảnh hưởng càng lớn. Hiện tại thoạt nhìn biểu hiện của thiếu chủ vô cùng bình tĩnh, nhưng nội tâm sợ đã xong cả mãnh liệt. Đúng như Hàn Giả phỏng đoán, tâm tình Hàn Như Liệt bây giờ có thể nói là phức tạp tới cực điểm. Hắn chờ mong kỳ tích xuất hiện, nếu ở chiến trường Thiên Huyền có thể nhìn thấy Chỉ Ly mạnh khỏe đứng trước mặt mình, hắn nhất định sẽ cảm kích trời xanh. Nhưng nếu là không, nhất định là không đâu. Hôm nay chúng ta liền khởi hành, ở đó chờ. Hắn đã không còn cách nào tiếp tục ở chỗ này chờ tiếp. Sớm tới đó chờ đợi cũng sẽ tốt hơn chút ít. Ít nhất mình có thể trước tiên nhìn thấy. Thần Quyết Cung. Lăng Lạc Trần vẫn như trước một bộ quần áo màu trắng, trên khuôn mặt không giống phàm nhân luôn là lạnh nhạt vĩnh hằng. Xa xa nhìn về phía trước đúng là giống như tiên nhân. Ở phía xa, không ít nữ tử nhì Lăng Lạc Trần, trong mắt không che giấu vẻ ái mộ đối với hắn. Nghe nói lần chiêu mộ đệ tử ở chiến trường Thiên Huyền này là do Lăng Sư Vinh đi đấy. Một người con gái cười nói, trong mắt chỉ có duy nhất hình ảnh Lăng Lạc Trần. Một người khác cong miệng lên, trên mặt mang theo một ít phiền muộn, dĩ nhiên là do Lăng Sư Vinh đi à. Ta đoán chừng, những cô gái ở chiến trường Thiên Huyền kia chỉ sợ nhìn thấy Lăng Sư Vinh liền không nói hai lời đã theo tới đây này. Nghe vậy, nữ tử bên cạnh hô to, đúng vậy à, ta sao không nghĩ tới. Như vậy tình địch của chúng ta chẳng phải càng nhiều. Từ đàm luận của mấy người, tất cả mọi người đều nghĩ tới điểm này, lập tức tiếng oán than đầy đất. Tại Thần Quyết Cung, Lăng Lạc Trần xứng đáng là đệ nhất mỹ nam tử. Tuy ngày bình thường hắn chưa bao giờ cùng bọn họ nói chuyện nhiều, thế nhưng ấn tượng của bọn họ đối với Lăng Lạc Trần rất tốt. Nghĩ đến một ngày có thể cùng hắn nói chuyện, nếu thật là có thể, các nàng hạnh phúc đến chết rồi. Cho nên tại Thần Quyết Cung, người bọn nữ tử hâm mộ nhất là Trầm Thanh Nhân. Bởi vì nữ tử duy nhất có quan hệ tốt với Lăng Lạc Trần chính là nàng. Cũng bởi vậy, ngày bình thường có không ít người đi nịnh nọt Trầm Thanh Nhân, muốn mượn Trầm Thanh Nhân đến gần Lăng Lạc Trần, cho dù không thể cùng trò chuyện, khoảng cách gần có thể nhìn kỹ cũng không sai.